Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 100, chương 99, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Giang Triệt đương nhiên vẫn là bình ổn khí trang, ngoại trừ cái kia một cái tập kích khiến cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Có thể tại đường Liên Chiêu kêu xong tỷ phu, một giây sau. Tự nhiên đối mặt hắn tỷ, nhiều ổn cũng không biết, mà lại dùng đường Liên Chiêu cá tính cùng hình ảnh. Hắn nếu không thèm đếm xỉa làm như vậy, vậy liền rõ ràng là chuẩn bị chơi xỏ lá. Không chạy, chờ lấy mang lên 40 mấy ngày người hoảng mấy con phố. Lại hoảng hồi trở lại trường học. Từ đó thành làm bằng cớ vô cùng xác thực tiểu bá vương hắn ca lớn bá vương sao. Hàn Lập đại sư tại Thịnh Hải, tại cả nước, hơn mấy ngàn vạn đệ tử đều có thể thả xuống được. Ở đâu ra hứng thú thật đi làm cái này lão đại. Đường Liên Chiêu này mày rậm mắt to, cương trực cuồng bạo con người sắt đá đều học cái xấu. Học được chơi xỏ lá, đây cũng chính là đường nguyệt tới. Bằng không thì Giang Triệt không chừng thật đúng là không tốt thoát thân. Chiêu này giống như vô dụng a, một giây không đến liền khôi phục. Ngươi xem, hắn toàn bộ làm như không nghe thấy. Đại chiêu ngươi hư danh. Nhìn xem Giang Triệt bóng lưng chạy hướng về phía đường nguyệt, không dám theo. Đứng tại đường Liên Chiêu bên người đen năm bảo trì mê đệ tư thái cảm khái nói. Đường Liên Chiêu biệt khuất gật gật đầu, trong lòng tự nhủ, lúc ấy thật hẳn là thừa dịp rốt nát trước đánh cho hắn một trận a. Bản ý liền là lừa hắn, nếu như Giang Triệt vừa mới dừng lại nói chút gì đó. Tỉ như, đường Liên Chiêu ngươi đừng quấy rối cái gì. Đáp lời, lại cười cười nói nói. Giang Triệt đại lão tâm lạnh không quay đầu lại, trạng thái là có thể phá công. Đương nhiên nếu như hắn trực tiếp nhận, đường Liên Chiêu cảm thấy càng tốt hơn. Mặc dù dùng trước đó nhận biết, loại này tỷ lệ rất nhỏ. Kết quả Giang Triệt vẫn là cái kia trạng thái. Trước đó đường Nguyệt chính mình xoắn suýt, có đoạn thời gian tránh hắn. Hắn thản nhiên chỗ chi. Hiện tại đường Nguyệt nghĩ thông suốt thả ra tâm tình ở chung. Hắn cũng hết thảy như cũ. Tỷ ta nếu không phải là bị trong nhà cùng ta làm trễ nải những năm này. Chỉ nàng 15 tuổi lấy trước kia tinh linh sức lực. Hiện tại khẳng định là hắn quấn lấy ta gọi muội phu. Như thế ta cũng không để ý hắn. Đường Liên Chiêu đáp lấy đen năm bả vai. Tức giận căm phẫn. Đường Nguyệt biến nhẹ nhàng. Không phải nước chè đồ hộp cùng thể trọng vấn đề. Là nàng cả người cho người cảm giác. Bây giờ trở nên trước nay chưa có khéo léo. Thậm chí có chút hoạt bát. Trên đường đi miệng không ngừng. Chỉ đầu tường góc phòng. Nói nàng 15 tuổi trước kia tại những địa phương này chuyện lý thú. Việc nhỏ, bình thường nhất sự tình. Người đừng nhìn đại chiêu như bây giờ. Trước kia hắn bị người khi dễ đều chỉ sẽ khóc. Ta còn muốn giúp hắn đánh nhau đây. Đường Nguyệt nói, Giang Triệt có khả năng tại mặt mày của nàng cùng trong tươi cười thấy một loại hoàn toàn buông. Lỏng trạng thái, đây là qua lại không từng có. Qua lại đường Nguyệt kiên cường. Nhưng luôn luôn hơi ngại nặng nề. Này đến từ cuộc sống của nàng trải qua. 15 tuổi rời đi trường học, tiến vào nhà máy. Ngày qua ngày, đang lo lắng sợ hãi cùng không có nguyện cảnh thế giới bên trong tái diễn sinh hoạt. Nghỉ việc cùng rời đi nhà máy mở ra thuế biến bước đầu tiên. Cùng Giang Triệt hợp hỏa lần kia buôn bán nhỏ là bước thứ hai. Mở tiệm là bước thứ ba. Nếu không nàng tại trong nhà xưởng nấu tháng ngày. Tại nhất tăng phẫn nộ nhân thủ bên dưới kiếm ăn. Kiên cường thế nhưng ngột ngạt. Thế nào sẽ nghĩ tới trực đêm trường học. Lại thế nào có tâm tư đi cảm xúc cái tuổi này vốn nên có chờ mong cùng huyễn tưởng. Hôm nay, một bước mấu chốt nhất hoàn thành. Ngưu bình lễ chi tại đường Nguyệt. Đại biểu nàng đối với tình người ghê tởm. Xã hội bóng tối nhận biết. Còn có thực tế sinh hoạt bất đắc dĩ cùng bất lực. Qua lại những năm này. Bởi vì thời đại, gia đình cố hữu quan niệm, tăng thêm sinh kế cân nhắc, không dám rời đi hai nhà máy. Nàng và đệ đệ đường Liên Chiêu duy nhất có khả năng làm đúng kháng. Liền là đệ đệ 15 tuổi dùng lên mạng của mình đi uy hiếp. Này nhìn như cường thế, nhưng thật ra là kẻ yếu triệt để bất đắc dĩ dãy dụa. Nó giống một tảng đá lớn một mực đè ép Đường Nguyệt. Sợ đệ đệ ngày nào liền thật đem mệnh bồi lên. Bây giờ Ngưu Bỉnh Lễ đột nhiên cứ như vậy ngã xuống. Nghe nói cực kỳ bi thảm. Đường Nguyệt trước đó trong đời lớn nhất tà ác boss. Tại Giang Triệt ở đây. Vậy mà không cần tốn nhiều sức. Dễ mây nhìn thấy mặt trời cái này thành ngữ mỹ hảo chỉ có chân chính tại dưới bóng mờ ngột ngạt lâu. Dài người mới có thể trải nghiệm. Những này, có lẽ tạm thời Đường Nguyệt chính mình cũng còn không có chú ý tới. Nàng hiện tại chỉ là muốn biểu đạt cảm tạ. Bàn nhỏ bên trên 5-6 mâm đồ ăn. Không nhiều, thế nhưng mọi thứ đẹp đẽ. Cho Giang Triệt cầm đôi đũa. Đường Nguyệt ước lượng lấy. Lấy ra nhất chỉnh tề. Thò người ra vuông vức đặt ở chén của hắn xuôi theo bên trên. Tạ ơn, nhìn xem Giang Triệt con mắt. Đường Nguyệt nói, lời nói không nói phá. Giang Triệt hiểu rõ nàng ý tứ. Gật đầu cười, cũng không có phủ nhận. Đại chiêu hôm nay không trở lại ăn cơm. Người muốn uống rượu sao? Ta mua 2 chai bia, 1 bình rượu đế, còn có hoàng tử cùng nước có ga. Nước có ga hiện tại vẫn là băng. Vậy liền uống nước giải khát. Mở nước có ga. Hai người mỗi loại 1 bình. Đường Nguyệt nói. Thịt này. Khối nhỏ. Gầy trên ngọn mang một chút mập. Trước tiên ở dầu bên trong nổ qua một cái. Xào một hồi. Lại thả quả ớt đi vào. Quả ớt muốn sinh điểm. Thịt muốn lão điểm. Liền không cảm thấy ngán. Đúng không? Nàng kẹp một khối tại Giang Triệt trong chén. Cười nói. Là A-di dạy ta. Giang Triệt ăn, nói, ăn thật ngon, Đường Nguyệt đạt được cổ vũ, vui vẻ tiếp tục nói, quả cà, mang cay, còn thả chút hèm rượu. A Di nói ngươi ăn cái này dưới nhất cơm, nổ cá hố bên ngoài không khỏa đồ vật, nổ đến nhan màu vàng óng liền tốt, cá ngươi không thích ăn, không phải không ưa thích, là lười, sợ phiền, chán ghét nhấp xương cá. A Di nói ngươi là một cái gì đều có thể thói quen. Duy chỉ có rất sợ phiền người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này Giang Triệt bắt đầu rất rõ ràng. Lão mụ vì cái gì như thế ưa thích Đường Nguyệt. Dù cho nàng lúc ấy thoạt nhìn là như thế khốn quẫn. Đầu tiên đương nhiên là đẹp mắt. Tiếp theo, nàng là loại kia lớn trong mắt người tiêu chuẩn hiền lành động lòng người con dâu. Hiện tại bàn đối diện nàng như cái tích cực biểu hiện tiểu nữ hài như thế cố gắng giới thiệu. Ánh mắt thỉnh thoảng đưa tới. Chờ đợi khen ngợi dáng vẻ. Tựa hồ càng đẹp mắt. Bởi vì sinh động hơn. Không hiểu trước mắt hiển hiện nàng ngồi tại bên bàn đọc sách. Bị tiểu nam sinh đưa thư tình dáng vẻ. Giang Triệt đột ngột hỏi. Tiểu Nguyệt tỷ, người nói qua yêu đương sao? Mang theo một chút kinh ngạc. Đường Nguyệt ngẩng đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt, có chút quẫn bách lắc đầu. Có phải hay không đã quá già rồi? Tố Vân cùng Vũ Phân lão nói ta. Đúng, Tố Vân trong bụng có bảo bảo. Vũ Phân cùng cái kia Tiểu Phong đang thương lượng đi một chuyến bằng hữu của ngươi quê quán đây. Các nàng có đôi khi sẽ nói. Để cho ta đi ra mắt. 22 tuổi mà thôi. Lão cái gì lão a? Giang Triệt muốn nói. Thế nhưng cái niên đại này dù sao khác biệt, ta tự mình biết, ra mắt khẳng định tướng không lên. Đường Nguyệt nói lột một quả trứng gà, đặt ở Giang Triệt đã trống không trong chén. Giang Triệt do dự một chút, nói, Tiểu Nguyệt tỷ, ta hôm nay không muốn ăn trứng. Hai người nhìn nhau, bật cười, cười đáp đau bụng. Sau bữa cơm chiều, Đường Nguyệt quấn lên tạp dề, đem rơi xuống tóc đẩy đến sau tai, thu thập. Rửa chén, không thể không thừa nhận cái trạng thái này dưới nàng kỳ thật so với trang phục lộng lẫy tham gia. Vũ hội mê người hơn. Giang Triệt bồi một bên lại trò chuyện trong chốc lát. Cáo từ đi ra ngoài. Đường Liên chiêu đám người an tĩnh chờ trong sân. Đen nghịt một mảnh tiểu lưu manh. Bọn hắn đã vừa mới nghĩ kỹ. Mài, Đường Liên chiêu trông thấy Giang Triệt đi ra. Đầy cõi lòng thành ý cười một cái. Hai người ánh mắt đối đầu. Giang hồ hào kiệt cùng chung chí hướng. Không có. Giang Triệt quả quyết quay đầu. Hướng về phía trong phòng hô. Tiểu Nguyệt tỷ, đệ đệ ngươi dẫn người chắn ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cả một sân nhỏ lăn lộn. Xem lấy bọn hắn hôm nay vừa quyết định nhất định phải bắt kịp.